Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, tỷ đệ thổ lộ tâm tình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phòng khách rộng rãi bên trong, Trương Linh dựa vào ghế salon sờ bụng, đánh một cái thật to ngáp, có thể nhìn ra giường như mới vừa dậy, lộ vẻ được có chút mắt buồn ngủ mông lung. Bên trong phòng bếp một hồi vang động, sau đó Trương Thanh Dương bưng một cái mâm trái cây, đi tới, đem mâm trái cây thả vào trên bàn uống trà nhỏ, sau đó nắm lên khăn giấy xoa xoa ướt nhẹp hai tay. Tưởng Sơn và mấy người phụ nữ khu cư ngụ, điểm giao dịch bên trong không có ai có quyền giới hạn đi vào. Dĩ nhiên trừ làm là Trương Linh đệ đệ Trương Thanh Dương, mới có thể ở Trương Linh dưới sự cho phép, vào đến thăm mình. Dẫu sao tỷ tỷ mình mang thai, phải làm cữu cữu Trương Thanh Dương, vẫn là cần thỉnh thoảng tới xem tỷ tỷ, cầm nhĩa khơi mào một khối trái cây. Trương Linh cái miệng nhỏ ăn, nhìn một bên quan sát bốn phía đệ đệ, lẩm bẩm trong miệng, phát cái gì ngây ngô, ngươi vậy ăn à, à, Trương Thanh Dương đáp một tiếng, trực tiếp nắm lên một cây nhang tiêu, rút mở ăn. Nhưng là ánh mắt vẫn là đánh giá bốn phía, nhìn cái gì chứ? Trương Linh hỏi một miệng, em trai mình ngày hôm nay tới đây xem mình, dường như trong lòng có chuyện. Không, không, Trương Thanh Dương lúng túng trả lời một câu, sau đó nhìn bụng đã hoàn toàn khô lên nhà mình tỷ tỷ. Vẫn là mở miệng hỏi, tỷ, Thiến tỷ và Hà tỷ đâu? Trương Linh liếc hắn một mắt. Đổi trác phòng khách và trong nhiệm vụ lòng bận rộn như vậy. Ngươi Hà tỷ và Thiến tỷ không đi chăm sóc, không thấy tỷ ngươi mang thai không có thể làm việc sao? Trương Thanh Dương cười hắc hắc cười, cầm trong tay vỏ chuối tiêu ném vào thùng rác, tầm mắt một bên, ở tỷ tỷ mình dưới chân ghế salon đầu kia, trên mặt đất một đầu báo săn mồi đang giả vờ ngủ. Đã tới nơi này cũng có nhiều lần. Vậy quen thuộc cái này con báo là hộ viện trong nhà. Hắn cũng sẽ không làm sao sợ. Tỷ, ta có đôi lời, không biết có nên nói hay không. Trương Linh sững sốt một chút, xem đệ đệ một bộ có chút khó khăn vì diễn cảm. Hiển nhiên cũng không biết là chuyện gì, đưa lên một chút cằm, tỏ ý hắn mở miệng. Trương Thanh Dương rời mông một chút, đến gần chị mình, mở miệng nói. Tỷ, ngươi không sai biệt lắm cũng hơn phân nửa năm không nhúng tay điểm giao dịch sự vật. Có đúng hay không? Trương Linh gật đầu một cái. Đúng vậy, mang thai sơ kỳ không sai biệt lắm rồi nghỉ ngơi. Tỷ phu ngươi không muốn ta mệt mỏi. Ta cũng không vậy tâm tư quản sự. Vậy tỷ, ngươi mang thai trước hơn nửa năm có phải hay không đều là Thiến tỷ và Hà tỷ hầu hạ tỷ phu à? Tỷ phu đều không chạm qua ngươi. Trương Thanh Dương những lời này hỏi xong, Trương Linh có chút không phản ứng kịp, chẳng qua là diễn cảm hơi trở nên có chút nghi ngờ. Nhíu chân mày phối hợp nàng diễn cảm, để cho Trương Thanh Dương trong lòng mau mau, ngươi hỏi cái này làm sao? Chuyện này là ngươi có thể hỏi thăm, quản tốt mình, đừng đánh nghe tỷ phu ngươi sự việc, biết không? Trương Linh giọng có chút tăng thêm. Đối với mình đệ đệ cái này điên khùng vấn đề, nàng vậy suy nghĩ không ra. Trương Thanh Dương nhánh cười nói, trên mặt một bộ nũng nịu diễn cảm, tỷ, đó chính là bị ta nói trúng. Tam ca hơn nửa năm này đều không chạm qua ngươi. Có lẽ là bị em trai mình hỏi có chút tức giận. Trương Linh trực tiếp nhỏ giọng quát mắng, ngươi có phải hay không óc heo, ta mang thai. Tỷ phu ngươi dĩ nhiên không dám đụng vào ta, ngươi không phải không thấy tỷ phu ngươi đã bảo bối trước ta và trong bụng đứa nhỏ. Ngươi đây không phải là nói nhảm, bị tỷ mình dừng lại giảng đạo. Trương Thanh Dương như cũ cười đùa cợt nhã, hắn tiếp nối nói, vậy cũng được, bất quá tỷ, ngươi muốn chưa từng nghĩ, chờ ngươi sinh hạ bảo bảo, con muốn ngồi ở cữ, con phải nuôi đứa nhỏ. Con muốn điều chỉnh thân thể, cái này một làm lại phải hơn nửa năm, đoạn này thời gian tỷ phu cũng không thể và ngươi thân cận. Đều là Thiến tỷ và Hà tỷ ở bị tỷ phu thân cận. Ngươi sẽ không sợ đến lúc đó, tỷ phu điều hưu ngươi, Trương Linh vốn là dựa vào ghế salon nhàn nhã ngồi. Nghe nói như vậy, cả người cứng lên, chỉ vào to lớn bụng, có chút căm tức nhìn em trai mình, mắng, ngươi nói bậy gì, tỷ phu ngươi đối với ta tốt biết bao, ngươi biết cái gì, tối hôm qua vẫn là tỷ phu ngươi cùng ta ngủ một đêm. Mới vừa rồi còn ngủ chung cái hồi lung giác, tỷ, vật này nói như thế nào đây, ta nói khó nghe, ngươi chớ để ý à, tỷ phu rốt cuộc là quan tâm ngươi, đối với ngươi tốt đâu, vẫn là quan tâm ngươi trong bụng bảo bảo, là đối với hắn, nàng, tốt đây, Trương Thanh Dương lời này hiển nhiên hơi quá mức, Trương Linh trực tiếp đứng lên, giơ tay ra vẻ muốn đánh, lời như vậy để cho Tưởng Sơn nghe được. Chính là đang chọn rút tình cảm giữa hai người. Hơn nữa chính nàng nghe vậy đặc biệt khó chịu. Hơn nữa trong lòng cũng bị khích bác có chút khó hiểu khó chịu. Tỷ, tỷ, đừng, ta không ý tứ gì khác. Trương Thanh Dương vội vàng ôm đầu, mở miệng chào hỏi. Đối với mình tỷ tỷ, hắn vẫn là vô cùng sợ hãi. Nói, ngày hôm nay không để ý tới trước trong thành phòng thủ nhiệm vụ. Chạy tới ta cái này nói nhảm, rốt cuộc có mục đích gì? Thật vất vả Ninh Giang bọn họ cũng đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Ngươi có cơ hội biểu hiện, còn không bắt chặt cơ hội. Trương Linh cất khí, hiển nhiên là bị phát cáu. Người em trai này còn lấy làm cho này riêng biệt năm thành thục trưởng thành. Không cần mình quan tâm, bây giờ không giải thích được lại tới khí mình. Trương Thanh Dương nắm lên một cái măng cụt. Vẹt ra ra, để cho chị mình, nhìn tức giận không tiếp Trương Linh, vậy không lo lắng nhiều trực tiếp mở miệng nói. Tỷ, người cũng biết, tỷ phu bây giờ tổng cộng 3 phụ nữ, Hà tỷ và Thiến tỷ đều là chừng 20, còn rất trẻ, nhưng là người đã 30, hơn nữa người 1 năm không phục vụ tỷ phu, còn có quản lý điểm giao dịch sự vật, có thể người vậy lạnh nhạt. Cộng thêm cùng bảo bảo ra đời ngươi còn cần chiếu cố bảo bảo. Cái này điểm giao dịch sự vật và phục vụ tỷ phu sự việc. Ngươi thì càng thêm không thân. Ta là sợ, đến lúc đó ngươi ở tỷ phu trước mặt mất đi địa vị. Đến lúc đó không tốt sống qua ngày. Ngươi người em trai này còn là dựa vào ngươi à? Trương Linh rõ ràng ngây ngẩn. Lần này là thật ngây ngẩn. Em trai mình những lời này. Nàng không hề nghĩ ngợi đến qua, trong lòng một cổ vô danh hỏa khí, vừa muốn cuồn cuộn, nhưng là tỉ mỉ thưởng thức em trai mình lời nói, nhưng không khỏi cảm thấy không phải một phen mùi vị. Mình 30, còn phải chiếu cố kế tiếp bảo bảo, quả thật tam ca và mình thân thiết cơ hội sẽ ít đi rất nhiều. Hơn nữa quản lý điểm giao dịch sự vật và quyền lợi. Vậy sẽ tiếp tục không rơi. Nhưng là Cao Thiến và Vương Hà bất đồng, hai người chừng 20, chính là tuổi thanh xuân tốt nhất thời điểm, Vương Hà quản lý điểm giao dịch đặc biệt có một tay. Mọi chuyện đều có thứ tự, mà Cao Thiến mặc dù yếu ớt chơi xấu, nhưng là tướng mạo và vóc người đặc biệt vượt trội, lại thêm vẫn là người dị hóa. Đây cũng là tại sao Tam Ca có thể đối với nàng như vậy cưng chiều nguyên nhân. Nhưng là mình lớn tuổi. Thanh xuân không có ở đây, có thể giống như em trai mình nói như nhau, sau này và chồng mình duy trì quan hệ, nhất định càng nhiều hơn chính là trong bụng bảo bảo, mà không phải là người già châu hoàng mình, cái này làm cho vốn là muốn giáo huấn Trương Thanh Dương Trương Linh. Chậm rãi than ở trên ghế salon, tâm thần không yên, trong chốc lát không nói một lời, nhìn tỉ tỉ mình bộ dáng này. Hiển nhiên Trương Thanh Dương vậy rõ ràng là bị tự mình nói đạo trong tâm khảm. Hắn tiếp tục thêm sức lực mở miệng thấp giọng nói. Tỷ, không phải ta nói à? Mặc dù ngươi và Thiến tỷ Hà tỷ qua không tệ, quan hệ vậy tình như tỷ muội, nhưng là bây giờ không phải trước kia xã hội và thời đại. Bây giờ là người dị hóa thời đại, là tỷ phu thời đại, ngươi và ta đều là người bình thường. Tỷ phu là một cường hãn người dị hóa, hắn có thể sẽ không giống như chúng ta người bình thường như vậy sinh trưởng đi xuống. Có thể chúng ta già rồi, tỷ phu vẫn là bây giờ hình dáng, khi đó chúng ta người như vậy, cũng biết không có tác dụng. Tỷ phu người như vậy, thành tựu người đứng đầu một thành. Đến lúc đó toàn bộ Ninh Thành bình định, nhất định sẽ có nhiều vô cùng người phụ nữ, sẽ giống như bướm bay dập lửa như nhau nhào tới. Nếu là như vậy, tại sao chúng ta không nắm cơ hội này, trước giúp tỷ phu tìm mấy cái nhìn xem như, sau đó tới chiếu cố tỷ phu, như vậy tỷ tỷ ngươi cũng có mình đồng minh, các nàng cũng sẽ nhớ tới ngươi tốt, ngươi cũng có thể củng cố địa vị mình. Trương Linh nhìn em trai mình, không biết hắn như vậy tư tưởng là làm sao tới, mình trong chốc lát không cách nào phản bác. Tỷ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, tỷ phu đoạn này thời gian đều ở đây trong thành, ta mỗi ngày đều thấy thật là nhiều người phụ nữ, bao gồm chúng ta điểm giao dịch nội bộ người phụ nữ. Nhìn tỷ phu ánh mắt, giống như là muốn nuốt sống hắn, cho nên ta cảm thấy chúng ta hai tỷ đệ, vốn là dựa vào tam ca sống qua ngày, liền phải vững vàng bắt tam ca. Bây giờ ngươi có bảo bảo cái này hộ thân pháp bảo, lại thêm mấy cái ngươi tiến cử, nhớ tới ngươi khỏe tỉ muội, như vậy ngươi ở tam ca người phụ nữ chung tránh phòng vị trí mới có thể ngồi hơn nữa ổn à. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị chi thiếu đế quy lai https chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối csi gạch nối tsiu gạch nối de gạch nối qui gạch nối lai. Hết chương.